Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà gọi. Cô ấy nhớ mẹ rồi sao? Cũng đúng, chuyện xảy ra vào ngày hôm đó là người biết suy nghĩ thì đều có thể nhìn ra quan hệ giữa Trung Hy Nhã và mẹ cô ấy không tốt. Nhưng rốt cuộc tại sao lại như vậy thì tôi không biết. Cũng chỉ khi Trung Hy Nhã ngủ say nói mớ, cô ấy mới lộ ra tình yêu và nỗi nhớ mẹ mình. Cho dù mạnh mẽ bá đạo trước mặt người khác thế nào, nhưng rốt cuộc cô ấy cũng chỉ là một người con gái mà thôi. Tôi bất giác ôm chặt cơ thể ấm áp mềm mại đó của Trung Hy Nhã. Tôi cảm thấy rất ấm áp. Dần dần cả hai chúng tôi dựa vào nhau, chìm vào giấc ngủ. Tâm trạng này của Trung Hy Nhã làm tôi cũng bắt đầu nhớ mẹ rồi. Không biết lúc này mẹ tôi ở bên Mỹ thế nào, không ai nói cho tôi biết. Quả thực tôi cũng có chút lo. Dần dần chúng tôi dựa vào nhau, cùng chìm vào giấc ngủ. Tôi bị tiếng bàn tán của người qua đường thách thức. Khi ngửa mắt ra, tôi đã thấy một đám người lạ mặt vây quanh mình. Bọn họ chỉ trỏ vào tôi, dường như là rất tò mò tại sao tôi lại ngủ ở một nơi như thế này. Tôi mặc kệ họ, khi vô thức quay đầu lại, tôi phát hiện ra Trung Hy Nhã biến mất rồi. Cô ấy đâu? Tôi giật mình, sau đó vội vàng đứng lên. Nhưng đột nhiên có một nỗi đau như kim châm truyền đến từ chân tôi, khiến tôi lập tức ngã xuống đất. Đây không phải mơ. Vết thương ở chân của tôi đã nói cho tôi biết, tất cả những gì xảy ra vào tối qua đều là thật. Chỉ là Trung Hy Nhã đâu rồi, cô ấy sẽ không mặc kệ tôi mà đi về trước đây chứ? Cái áo khoác ngoài vốn được đắp trên người cô ấy, giây phút này đang rơi ở dưới đất. Tôi nhặt lên sau đó mặc vào, miễn cưỡng đứng lên, đi men theo góc tường của đường phố. Những người đi đường cũng không nói gì, chỉ thi nhau nhường đường cho tôi. Tôi khó khăn lắm mới đến được vỉa hè, khi tôi đang nhìn con phố, đường xá đông đúc. Thì đột nhiên có một chiếc xe màu trắng chạy đến dừng ở trước chỗ tôi đứng. Cửa sổ xe hạ xuống, nét mặt lạnh lùng của Trung Hy Nhã bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi. Trung Hy Nhã ấy liếc nhìn chân tôi, có một vài sự thay đổi xuất hiện trong con mắt bình tĩnh của cô ấy. Cô ấy bảo tôi là lên xe, nói là phải đưa tôi đến bệnh viện. Tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe. Không biết tại sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm nữa. Trên đường đi, tôi còn không dám nói chuyện. Có trời mới biết được Trung Hy Nhã có truy cứu chuyện tối qua hay không. Ngộ nhớ cô ấy nói tôi nhân cơ hội cô ấy say làm gì đó với cô ấy. Tôi tuy có lý nhưng cũng không giải thích được. Nhưng những nỗi lo lắng ấy của tôi đều là dư thừa. Trung Hy Nhã chỉ hỏi vết thương ở chân của tôi có nghiêm trọng không, có đau không, với vẻ yên tâm. Cô ấy hỏi như vậy lại khiến tôi hơi bất an. Còn những việc khác, cô ấy không nhắc đến dù chỉ một chữ. Bác sĩ nói vết thương của tôi không có gì đáng ngại, chỉ kê cho tôi một ít thuốc, nghỉ ngơi mấy hôm là khỏi. Trung Hy Nhã lái xe đưa tôi về đến cổng nhà. Khi tôi mở cửa xe xuống, cô ấy mới nói lời cảm ơn tôi. Tôi còn chưa kịp hỏi tại sao cô ấy lại cảm ơn tôi, đột nhiên cô ấy lại hỏi tôi. Tối qua tôi có nói gì không? Tôi liên tục lắc đầu nói không có. Cô không nói gì cả. Nói thật đi. Cô ấy trừng mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt này quả thực rất đáng sợ. Tôi bị Trung Hy Nhã dọa đến mức nuốt nước miếng. Chỉ có thể nói thật việc tôi với cô ấy. Cô ấy nói mẹ. Hình như điều này cũng không được coi là bí mật gì lớn lao nhỉ. Nhưng tôi không ngờ một tiếng mẹ này lại mở ra thân thế ít người biết đến của Trung Hy Nhã. Tôi cũng không biết tại sao cô ấy điều đó lại nói với tôi. Khi tôi nói với cô ấy, khi cô ấy nhớ mẹ trong mơ và tối qua, ánh mắt cô ấy cực kỳ cô đơn, dáng vẻ đầy tâm trạng đó, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy đau lòng. Tiền Mạn, người mẹ bây giờ của cô ấy thực ra là mẹ kế, còn mẹ ruột của cô ấy mắc một loại bệnh truyền nhiễm kỳ lạ vào năm cô ấy 13 tuổi, bị cả nhà họ Trung cách ly, ngay cả con gái ruột là Trung Hy Nhã cũng không được gặp mặt. Cuối cùng bà đã chết vì quá cô quạnh. Sau này Trung Vĩ Hoa nói muốn tìm một người mẹ kế cho cô, nhưng ngay từ khi bắt đầu cô ấy đã cực kỳ phản đối việc tìm một người mẹ kế, cũng không thích người mẹ kế này. Nhưng việc Trung Vĩ Hoa đã quyết định thì phận làm con gái như cô không can thiệp vào được, cho nên cô đã dứt khoát mua một căn biệt thự để ở riêng. Nhưng nỗi nhớ mẹ của Trung Hy Nhã càng ngày càng mãnh liệt. Hôm đó cô ấy giao tôi cho Trần Di, còn mình thì vội vàng đi Pháp. Chính là vì một vài người bạn cũ của cô ấy đang nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm ở nơi đó. Bản thân cô tốt nghiệp học viện y Pháp. Sau này, cô mới học tài chính thương mại. Khi có phát hiện mới, mấy người bọn họ sẽ bất chấp khó khăn tụ họp lại với nhau. Thảo nào cô ấy lại nhớ mẹ như vậy, còn với mẹ kế Tiền Mạn thì lại không thích như thế. Tôi bắt đầu có chút đồng cảm với cô gái này rồi. Có điều, sau khi nói xong những lời đó, sắc mặt của Trung Hy Nhã lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ có thể bất lực cười khổ. Đến đầu tháng 6, tôi ngồi ở trong văn phòng chỉnh sửa tài liệu. Bên ngoài cửa sổ của văn phòng có một cây táo tàu cao hơn cả tầng 3. Tôi có thể nghe thấy tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.